Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 668, chương 669, quyết định. Xem ra Lăng Thiên Thánh Địa mời tới ngoại vực đại thế lực trọng điểm mục tiêu cũng là trẫm. Lý Chính cười cười xem thường nói. Lý Chính tự nhiên minh bạch làm Đại Tần Hoàng Triều chi chủ. Muốn đối phó thần bí Đại Tần Hoàng Triều. Tần Hoàng tự nhiên là bọn họ lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Mà vừa vặn Tần Hoàng còn không tại Hoàng Triều bên trong. Mà là xuất hiện ở trên chiến trường. Tương đối mà nói tự nhiên dễ dàng cầm xuống. Bọn họ sẽ không buông tha cho cơ hội này. Vô luận Đại Tần Hoàng Triều ẩn tàng to lớn gì bí mật. Tần Hoàng Lý đúng là bọn họ nhất định phải cầm xuống. Bọn họ dám. Hạng Vũ, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô nhất thời bạo phát kinh thiên sát cơ. Từ thế tích bọn người đồng dạng sát cơ bốn phía. Chậm ngược lại là muốn nhìn một chút. Đến cùng sẽ có cái nào mấy cái thế lực muốn chiếm lấy Đại Tần Hoàng Triều. Lý Chính thâm thúy trong mắt lộ ra kinh người hàn quang. Làm Đại Tần Hoàng Triều xuất hiện tại bách vực đại thế giới thời điểm. Đại Tần Hoàng Triều thời gian ngắn khủng bố trưởng thành kinh người bí mật chung quy bại lộ. Sẽ khiến các đại thế lực phá lệ chú ý. Mặc kệ là giải quyết một cái đại địch tồn tại, vẫn là chiếm lấy bí mật. Đại Tần Hoàng Triều chung quy xếp vào các đại thế lực mơ ước mục tiêu. Bởi vì chỉ có Đại Tần Hoàng Triều đủ cường đại, mới có thể trấn nhiếp các đại thế lực. Đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Một trận chiến này không chỉ có muốn giải Lăng Thiên Thánh Địa, còn có trấn nhiếp các đại ngoại vực thế lực. Mọi người đều minh bạch Lý Chính biểu lộ ý tứ, nội tâm hỏa nhiệt tràn ngập chiến ý. Làm ngoại vực thế lực tham gia Lăng Thiên vực thời điểm, chính là Đại Tần Hoàng Triều triệt để đăng nhập bách vực đại thế giới sân khấu thời điểm. Chung quanh các đại vực đều sẽ nhớ kỹ Đại Tần Hoàng Triều danh tiếng. Bất quá chúng ta cũng không cần cuống cuồng. Cũng là bọn họ ngấp nghé chúng ta Đại Tần Hoàng Triều. Ít nhất cũng phải tại giải quyết chúng ta năm đại liên minh về sau. Mới có thể tiến công ta Đại Tần Hoàng Triều. Tôn Vũ mở miệng nói. Chỉ bất quá bệ hạ như đi chiến tràng. Nguy hiểm nhất chính là bệ hạ ngài. Tôn Vũ nhìn về phía Lý Chính cũng lộ ra một tia lo lắng. Đại Tần Hoàng Triều văn thần mãnh tướng nhiều không kể xiết. Coi như Tôn Vũ chính mình cũng không có nắm chắc có thể được đến tất cả đồng liêu tán thành. Đại Tần Hoàng Triều có thể trấn áp thu phục những thứ này đồng liêu chỉ có bệ hạ một người. Bệ hạ tại Đại Tần liền tại. Bệ hạ như, Đại Tần Hoàng Triều sẽ chỉ trong nháy mắt nứt toác. Phạm Tăng, Lý Nho, Hạng Vũ, từ thế tích chờ chỗ có hoa hạ nhân kiệt đều là lo lắng nhìn lấy Lý Chính. Đối với dạng này bệ hạ bọn họ sớm đã vui lòng phục tùng. Tự nhiên không thể để bệ hạ gặp nguy hiểm. Lữ Bố trầm giọng nói. Bệ hạ, vì đại cục, không bằng ngài lưu tại Nam vực trấn thủ đi. Trên chiến trường do ta nhóm tại, bọn họ không lật được trời. Lý Nho nhìn lấy Lữ Bố nhanh mồm nhanh miệng bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng biết tại chỗ có thể dạng này thuyết phục bệ hạ chỉ có Lữ Bố. Những người khác căn bản không dám nói thế với. Tuy nhiên đều biết bệ hạ lưu tại Nam vực là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ loại tình huống nói ra, sẽ chỉ làm bệ hạ cảm thấy mình lưu tại Nam vực cũng là lùi bước. E ngại các thế lực đến. Đây chính là đối bệ hạ hình tượng rất đỗi bất lợi a. Nếu là có chút lòng dạ hẹp hòi hoàng đế, nội tâm khẳng định đối Lữ Bố sinh ra bất mãn. Lý Chính nghe được Lữ Bố thuyết phục, tự nhiên biết Lữ Bố tại lo lắng an nguy của mình. Hắn không phải không lý trí người, thậm chí 10 phần ổn trọng. Nhưng lần này, Lý Chính nhất định phải tiến về. Tương lai đem gặp được người mạnh hơn, càng không thể biết rõ địch nhân. Chẳng lẽ mình vẫn luôn muốn trốn ở Đại Tần Hoàng Triều bên trong à? Không chỉ có là vì trấn nhiếp địch nhân, càng phải ma luyện tự thân. Giả heo ăn thịt hổ, giả trang lâu thì thật trở thành heo. Đối mặt mọi người lo lắng ánh mắt, Lý Chính khẽ cười nói. Lần này trẫm không chỉ có muốn xuất chiến, còn muốn cùng các ngươi cùng một chỗ chinh chiến. Đánh ra chúng ta Đại Tần Hoàng Triều uy danh, trấn nhiếp các đại vực. Đừng quên, trẫm mới là Đại Tần Hoàng Triều tối cường giả. Các ngươi trên chiến trường dục huyết phấn chiến, chẳng lẽ muốn trẫm ở phía sau nhìn lấy sao? Oanh! Trên đại sảnh một cỗ ngập trời chiến ý bạo phát. Hạng Vũ, Lữ Bố, tư thế tích chờ võ tướng trong lòng chiến ý vô hạn bạo phát. Không có cái gì võ tướng không thích dạng này bệ hạ. Chỉ có dạng này anh tuấn uy vũ thiết huyết bệ hạ mới có thể để cho bọn họ hiệu chung. Cùng bệ hạ chinh chiến xa trường. Võ tướng kiên định phóng khoáng thanh âm xông thẳng lên trời. Tôn Vũ, Phạm Tăng, Lý Nho bọn người chỉ có thể nội tâm cười khổ. Bọn họ minh bạch bệ hạ một khi lên tiếng, ý chí từ trước tới giờ không sửa đổi, mà lại bệ hạ nói không sai. Đại Tần Hoàng Triều tối cường giả chính là thâm bất khả chắc bệ hạ. Tự thân át chủ bài không ngừng. Thậm chí Lý Nho cho rằng bệ hạ cho tới bây giờ đều không có bại lộ qua chính mình thực lực chân. Chính, thậm chí lúc ấy đối chiến thần hoàng lúc, còn ẩn giấu đi thực lực. Lý Chính nhìn phía dưới hoa hạ nhân kiệt nguyên một đám khí thế ngút trời. Chiến ý ngập trời bộ dáng. Nội tâm hết sức hài lòng. Lập tức đối lần này chiến sự làm ra an bài. Lần này tiến về Bắc Vực. Liền từ Hạng Vũ, Lữ Bố, Phạm Tăng, Từ Thế Tích, Lý Nho, Trương Hàm, Hoàng Trung, Ngụy Duyên, Hoa Hùng, Hùng Khoát Hải, Hí Chí Tài, Trình Dục, Từ Thứ, Dạ Lăng Vân, Lưu Lịch, cộng suất 300 vạn tinh binh cùng chẫm cùng nhau đi tới. Nguyên một đám bị Lý Chính điểm danh võ tướng. Mặt ngậm kích động ào ào lĩnh mệnh. Lý Chính nhìn về phía vị trí đầu não Tôn Vũ cùng Vũ Văn Thành Đô nói. Thái úy, Nam Vực còn cần ngươi cùng Trang Chu. Vũ Văn Thành Đô trấn thủ. Tôn Vũ nội tâm thở dài. Cũng biết chỉ có thể dạng này. Mà lại Nam Vực có Vũ Văn Thành Đô dạng này nghịch thiên võ tướng tồn tại. Đỉnh phong phương diện chiến lực không cần lo lắng. Lĩnh mệnh nói. Vì thần tất để bệ hạ không có nỗi lo về sau. Thành Đô, việc này quá trọng yếu. Ngươi đi theo tại Thái úy bên cạnh. Nghe theo Thái úy an bài trấn thủ Nam Vực. Vũ Văn Thành Đô đối mặt Lý Chính coi trọng ánh mắt. Trang trọng gật đầu. Bệ hạ yên tâm. Có ta tại không có người có thể xâm nhập Nam Vực. Hạng Vũ cùng Lữ Bố đồng thời đối Vũ Văn Thành Đô gật đầu. Vũ Văn Thành Đô thực lực bọn họ là biết. Huống chi còn có Tân Khí Tật, Mã Siêu, Trương Liêu, Trương Hợp những thứ này võ tướng tại. Để bọn hắn trên chiến trường hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Lý Chính đối lo lắng nhìn lấy chính mình thượng quan Mộ Hoàng cùng Mộ Dung Liên Tiết an ủi cười. Cười, biểu thị yên tâm, ngoại trừ để Tôn Vũ cùng Vũ Văn Thành Đô trấn thủ Nam Vực bên ngoài. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu chính là. Một khi trên chiến trường xuất hiện biến hóa gì, tại có nắm chắc tình huống dưới, còn có thể điều động đại quân tiến về trợ giúp, hoặc là tiến công trung vực. Về sau Nam Vực liền từ Mộ Dung Liên Tiết vị này Thánh Vương trấn thủ. Lý Chính còn có một cái kinh khủng ý nghĩ. Cái kia chính là tại Bắc Vực một trận chiến này bên trong. Bọn họ không chỉ có phải giải quyết Lăng Thiên Thánh Địa, đánh bại ngoại vực thế lực về sau. Thậm chí lại cùng nhau giải quyết còn lại bốn đại thế lực. Dù sao lưu tại Nam Vực đại tướng còn có không ít. Tôn Vũ, Trang Chu, Vũ Văn Thành Đô, Mã Siêu, Tân Khí Tật, Triệu Quát, Trương Liêu, Trương Hợp, Phan Phượng, Trình Giảo Kim, Hắc Chiêu cùng Phòng Huyền Linh, Tuân Úc, Trần Cung, Trần Bình, Cổ Hủ, Điền Phong, tự thụ những thứ này đỉnh phong mưu mới. Một khi Lý Chính trên chiến trường đem bốn đại thế lực chủ lực đều lừa giết xong, bọn họ hoàn toàn có thể xuất binh bên trong Đông, Tây Tam Vực, mau chóng hoàn thành Lăng Thiên Vực nhất thống. Mà lại trọng yếu nhất chính là hiện tại Lý Chính còn có thể triệu hai lần nhất lưu nhân kiệt cùng đỉnh phong nhân kiệt triệu hoán chi nhánh nhiệm vụ 4, tùy ý diệt trong đó một tòa hoàng triều, khen thưởng nhất lưu nhân kiệt triệu hoán một lần. Chi nhánh nhiệm vụ 6, diệt Lăng Thiên Vực tứ đại thánh địa một trong, hoặc là cầm xuống tứ đại thánh địa một trong, khen thưởng nhất lưu nhân kiệt triệu hoán một lần. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.